có lẽ anh chưa từng yêu em, phải không? Chương 4, hộp thuốc 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không có bệnh, vậy số thuốc đó, Tưởng Nhược Nhiễm rời mắt khỏi tập bệnh án trên tay, quay sang nhìn hắn chăm chú, trong một khắc ngắn ngủi cô phát hiện ánh mắt hắn lại một lần nữa dại ra. Cứ như thế mà chôn giấu rất nhiều cảm xúc rối rắm không nói nên lời, rất nhiều ưu tư phiền muộn không thốt nên câu. Đợi một hồi lâu sau vẫn không thấy cô Bắc Doanh đáp lại, cô cũng thôi không chất vấn, tập trung xem xét về phần mình. Thời tiết cuối thu có hơi se lạnh, cô Bắc Doanh hôm nay mặc một chiếc áo len mỏng cổ cao vẫn không ngăn được từng đợt gió lành lạnh điểm trên da thịt mình. Thành phố vào giờ cao điểm bắt đầu đông đúc người qua lại, xe cộ nườm nộp nối đuôi nhau về nhà, có người vội vã trở về nhà, có người gấp rút đi ăn cho kịp giờ nghỉ. Thành thị là như thế, mỗi người trong số họ đều có công việc của riêng mình. Đều vì bận rộn xoay sở vấn đề cơm áo gạo tiền đắt đỏ mà tất bật đến độ không kịp nghỉ ngơi. Không kịp nhớ xem bữa trưa hôm nay của bọn họ vừa ăn là món gì, mà đã đau đầu trước một mớ rắc rối mới phát sinh. Cô Bắc Doanh nhìn những con người đeo trên vai gánh nặng cả một đời ấy đang lướt bon qua mình, tâm tư hắn trống rỗng không biết đang bận tâm điều gì. Bên ngõ Âu đường náo nhiệt ồn ào, ở trong chiếc xe đang đứng đợi đèn đỏ, không khí bất giác trở nên lặng thinh, rơi vào trầm mặc. Hắn muốn bắt chuyện với Tưởng Nhược Nhiễm, trông thấy cô hình như đang rất chú tâm quan sát tập bệnh án nhàm chán kia, lại chẳng biết mở miệng nói gì mới có thể xóa tan sự gượng gạo, vì thế chỉ im lặng suy tư nghĩ ngợi lời cô nói lúc nãy. Số thuốc nọ vì sao lại xuất hiện trong nhà của hắn? Ngày thường, cô Bắc Doanh rất ít khi ở nhà, căn nhà rộng lớn thanh thang nhưng vì vắng vẻ mà có phần cô độc u ám, từ trước đến nay dường như chỉ có một mình Thẩm Thiên Sơ vẫn thủy chung bám víu thôi. Nếu không vì Thẩm Thiên Sơ đột ngột suy nghĩ sáng suốt ký vào đơn ly hôn trả lại sự tự do cho hắn, thì có lẽ hắn đã sớm không còn nhớ tới ngôi nhà đó vốn vĩ là của hắn luôn rồi. Có mấy lần say rượu đến độ đầu óc hắn mơ màng, muốn mượn một chỗ để ngủ qua đêm thay vì thuê phòng khách sạn bất tiện, hắn mới bất đắc dĩ lái xe trở về nhà. Khi ấy, nhìn thấy Thẩm Thiên Sơ nép người ngủ trong phòng với nửa ly nước còn uống dở bên tay, hắn liền cảm thấy có chút chán nản mà xoay người rời đi. Ngủ lại trên sofa lớn trong phòng khách. Khi ấy, có lẽ hắn không biết ly nước kia là do Thẩm Thiên Sơ vừa mới uống xong một nắm thuốc, không kịp mang xuống cất đi đã nhanh chóng mệt mỏi, nằm xuống giường liền chìm vào mê man. Hắn không để ý, Thẩm Thiên Sơ ngủ thiếp đi, nhưng giấc ngủ đó là vì tác dụng của thuốc mới có được, so với những người bình thường cô càng giống như là bất tỉnh hơn so với thật sự ngủ say, thật sự mơ thấy giấc mơ đẹp. Thẩm Thiên Sơ mắc bệnh trầm cảm ư, cô Bắc Doanh không tin. Mỗi lần cô gửi tin nhắn hay gọi điện tơ ya cho hắn, cô đều cười tươi đến như thế cơ mà. Mỗi lần đi dạo siêu thị, vô tình thấy hắn đứng hút thuốc bên đường cô đều vẫy tay chào hắn vui vẻ đến như vậy kia mà. Suy đi nghĩ lại, cô Bắc Doanh vẫn không tin và không muốn tin, hắn làm mọi cách để từ chối và gạt bỏ những ý nghĩ khỏi đầu óc mình, cho rằng Thẩm Thiên Sơ có lẽ đang diễn trò bi thảm thương tâm trước mặt hắn mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho rằng người thích bám víu như cô sẽ không dễ dàng mà buông tha cho cô Bắc Doanh hắn nên mới làm mọi cách để khiến hắn phải vì cô rời đi mà hoài niệm, vì sẽ cô ký đơn ly hôn mà hối tiếc không thôi. Vậy nên, khi về đến nhà, mặc kệ Tưởng Nhược Nhiễm có giải thích ra sao hoặc cần nhằn liệu bản bệnh án trong tay cô có gì sai sót chăng, hắn đều mang số thuốc kia vứt vào sọt rác. Tiếp tục việc dọn dẹp của mình. Về phần Thẩm Thiên Sơ, sau khi cô mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhận ra khung cảnh trước mắt không còn tịch mịch u ám của căn phòng khách sạn tối qua mà là trần nhà của bệnh viện. Hương rượu ọ nhẹ nhàng thay bằng mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc lên hai bên cánh mũi khiến cô đầu váng mắt hoa. Thẩm Thiên Sơ day day thái dương đau nhức, quan sát xung quanh không khỏi kinh hãi. Cảm giác sợ hãi qua đi liền chuyển thành bất ngờ, hết bất ngờ thì lại hoàn toàn trấn tĩnh bản thân. Cô nhìn bàn tay còn ghim kim truyền dịch. Chưa kịp mở miệng hỏi bác sĩ đang loay hoay bên cạnh đã nghe bà nghiêm khắc mắng một trận. Đã mắc bệnh dạ dày mà còn muốn uống rượu hại thân. Cô gái à, con không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ tới đứa trẻ trong bụng một chút chứ. Không phải con muốn giết con mình luôn đấy chứ, cách chương.